đùa nhau vươn lên quấn lấy móng vuốt Nành Thường Tuyết. Rất nhiều xúc tu giống dây thường xuân bám rễ cắm sâu vào móng vuốt. Tiếp theo là tiếng vỡ vụn giòn tan. Móng vuốt của Nành Thường Tuyết phút chốc bị vỡ nát thành hàng ngàn mảnh kim loại bay lả tả. Nó gào lên thảm thiết, máu tươi phun trào từ hai bàn chân khổng lồ. Một cơn mưa máu đỏ ối ngập trời. Thường Tuyết! Kỳ Linh gầm lên, hồn lực trên tay không ngừng truyền vào thanh kiếm vừa lấy được. Đến lúc thấy thanh kiếm này đã gãy, chỉ còn phân nửa thì không còn kịp nữa. Kỳ Linh nghiến răng, vùng mạnh thanh kiếm lên chém xuống xúc tu đỏ lòm đang quấn lấy mình. Tiếng đứt lìa vang vọng. Dây xích trong tay Liên Tuyền rung lên từng đợt. Cô cố gắng giữ chặt nó. Kỳ Linh nhanh chóng nhảy vọt lên, ám xí nghiêng mình đón lấy cậu. Kỳ Linh vừa trở mình bò lên tấm lưng rộng rãi của ám xí, còn chưa kịp đứng vững thì âm thanh phầm phập vang lên liên tiếp. Mười mấy xúc tu to khỏe xuyên thẳng thân thể ám xí từ bên dưới, xông lên bầu trời. Sau đó, đám xúc tu màu đỏ như con rắn khổng lồ đột ngột quay nhanh lại, đan vào nhau thành một tấm lưới máu phủ xuống từ không trung. Liên Tuyền đành thu hồi ám xí đã bị thương trầm trọng vào người. Sau một tiếng nổ lớn, ám xí hóa thành làn khói trắng chui tọt vào người cô. Mất đi vật cưỡi, ba người nhanh chóng rơi xuống. Nháy mắt lọt thỏm trong biển sương mù cuồn cuộn dày đặc. Cả ba đều đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Bất chợt cảm giác như ngã xuống một tấm lưng mềm mại mà chắc chắn. Mở mắt ra thì thấy Nành Thường Tuyết đã lao xuống từ trên không, vững vàng đón được ba người họ. Kỳ Linh trợn trừng mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu kinh hoàng không tài nào cử động được. Cậu cứng đờ quay đầu lại, thấy vẻ mặt Liên Tuyền và U Hoa càng hoảng sợ hơn. Đôi mắt tái nhợt không còn giọt máu, như bị tử thần bóp chặt cổ họng. Họ đã xuyên qua màn sương mù lơ lửng, hoảng hốt phát hiện dưới tầng tầng lớp lớp dày đặc màu trắng không phải là đáy vực tối tăm hay là những tảng đá kỳ quái lởm chởm như trong tưởng tượng, mà là một biển máu đỏ tươi. Tận sâu dưới đáy khe núi là vô số xúc tu đỏ lòm khổng lồ như những con giun đang bò lúc nhúc quấn quýt lấy nhau. Trên mỗi xúc tu đều có rất nhiều giác mút hình tròn. Những giác mút kia trông như những khuôn mặt người vậy. Toàn bộ đáy của đồi hồn bị hàng ngàn hàng vạn xúc tu đỏ lòm này lấp kín. Chúng đẫm máu, sền sệt, ngọ nguậy, giống như hàng hà sa số giun đũa to lớn trong hồ máu khổng lồ. Chúng là vật gì vậy? Sao lại có nhiều như thế? Kỳ Linh mặt trắng bệch hỏi. Không phải chúng, mà là nó. Tiếng Liên Tuyền tràn ngập sợ hãi. Nó! Cô nói hàng ngàn hàng vạn thứ đang ngọ ngoại kia là một ư? Thiên Thúc U Hoa chợt nắm chặt vạt áo Kỳ Linh, mặt tái nhợt. Thường Tuyết! Kỳ Linh hô to, Nành Thường Tuyết gầm lên, vỗ đôi cánh nhuốm máu, chở họ nhanh chóng bay lên. Ngay lúc này, trong hồ máu dưới vực sâu, loáng thoáng hiện ra một thân thể khổng lồ trong hàng vạn xúc tu quấn lấy nhau. Giống như hải quỳ dưới đáy biển, nhả ra vạn sợi tơ đỏ. Trong nháy mắt, chỉ chít xúc tu đỏ bay thẳng về phía Nành Thường Tuyết, quấn lấy nó rồi xiết lại, kéo ghì xuống dưới.